càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, có thể rời xa Lan đại nhân lại làm trong lòng Kim Phi Giao rất cao hứng, hiện tại chỉ cần nghĩ cách tìm được đội quân 3.000 yêu tộc kia, mang về cho hắn là có thể lấy được tinh viên thạch. Kim Phi Giao và các linh thú khác được đưa ra hậu viện, xuyên qua vô số hành lang dài, đường mòn, đại lộ, cuối cùng tới một hoa viên rất lớn. Trong hoa viên đã có không ít linh thú, nữ tu sĩ trúc cơ kỳ chăm sóc linh thú cũng rất nhiều, Kim Phi Giao được giao tới tay các nàng. Đối với những ấu tử này, tuy thoạt nhìn vô hại nhưng vẫn có tính công kích, trừ phi chắc chắn nó sẽ không làm người bị thương, nếu không đều phải đeo một hạng quyển chế thú. Bởi vậy loại hắc ô thú không rõ lai lịch chưa ai từng gặp này đương nhiên phải mang hạng quyển. Một gã nữ tu sĩ dùng linh lực chế trụ nàng, sau đó ôm ra khỏi lồng, một người đối diện cầm chiếc hạng quyển làm từ da thú có gắn tinh thạch, đang định trồng vào cổ nàng. Kim Phi Giao làm sao có thể để nàng làm vậy, vì thế liền há mồm cắn vào tay nàng. A, à, sao ngươi không chế trụ nó? Nữ tu sĩ cầm hạng quyển kêu lên một tiếng, máu trên tay chảy ròng ròng, liền kéo tay tu sĩ ôm linh thú mà trách cứ. Ta có chế trụ nó mà, không biết vừa rồi là tại sao nữa. Nữ tu sĩ ôm Kim Phi Giao cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã dùng linh lực cố định toàn thân hắc ô thú này rồi, theo lý mà nói thì nó không thể động đậy được. Kim Phi Giao dù sao cũng là tu sĩ hóa thần trung kỳ, càng không nói đến chuyện hiện tại đang ở trong thân thể thao thiết cường đại, loại phương pháp giam cầm của tu sĩ trúc cơ này đối với nàng mà nói có cũng như không. Nàng dùng sức lắc mình, thoát khỏi tay nữ tu sĩ, nhảy xuống đất, sau đó liền nhanh chóng chạy vào vườn, chui vào sau cây cối mất dạng. Phải làm sao bây giờ? Chạy nhanh như vậy. Nữ tử bị thương gấp gáp mắng. Một người khác cũng tức giận mắng, dù sao nó cũng không chạy ra khỏi đây được, hôm nay có rất nhiều linh thú được mang tới, chúng ta cứ xử lý chúng trước đã. Lát nữa sẽ đi tìm nó, đến lúc đó phải giáo huấn nó một chút, cũng dám cắn người. Ta đi băng bó đã, hình như cắn vào tận xương rồi. Nữ tử bị thương cho mày, dùng thần thức kiểm tra liền phát hiện xương cũng có cái khe, con linh thú này xem ra thật hung tàn. Kim Phi Giao tiến vào cây cối xong thì không hề dừng lại, trực tiếp đi tới chân tường vắng vẻ, có cấm chế ngay ở đầu tường để đề phòng linh thú bên trong chạy đi, tuy nhiên trên tường lại không có. Nán há miệng vài cái liền đào ra một cái động, vươn đầu nhìn trái nhìn phải, phát hiện bên ngoài là một viện tử, nàng liền chui qua. Lúc nàng bước ra khỏi gốc cây thì đã khôi phục nhân thân, rủ rủ quả đen, nàng đảo thần thức quanh viện tử. Trong viện không có một bóng người, ở giữa có một tòa cao lầu 7 tầng, mỗi tầng lại có vài cái bàn, tựa hồ dùng để ngắm cảnh. Tuy nhiên, vì hôm nay là sinh nhật Liễu Cơ cho nên nơi này không mở cửa. Để ngừa vạn nhất, Kim Phi Giao dán một tờ ẩn thân phù cấp thấp tự vẽ lên người, thả người bay lên mái nhà. Đứng trên mái ngói, nàng đưa mắt nhìn ra bốn hướng, muốn tìm xem chỗ nào có thể chứa yêu binh, 3.000 người không phải là con số nhỏ, chỉ cần không giấu trong phòng thì chắc chắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Tìm một lượt, nàng nhíu mày, không thấy một đám yêu binh lớn mà lại thấy một vài binh lính yêu tộc nhỏ lẻ. Bọn họ cứ hai người hoặc là một đội 12 người đứng ở các cánh cửa, không hề nhúc nhích tựa như pho tượng. Nếu không phải vì diện mạo khác nhân tộc thì thật đúng là giống hệt thủ vệ bình thường. Không ngờ 3.000 người lại tách ra, vậy muốn mang đi hết đúng là phiền toái. Tới gần nhìn xem, nàng đứng bên ngoài viện tử nhìn bốn gã yêu binh đứng im như đá tảng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa từng gã đi. Dán ẩn thân phù sẽ hoạt động dễ dàng hơn nhưng muốn nuốt yêu binh to như vậy thì phải hóa thân thành thao thiết to lớn, mà ẩn thân phù thì chỉ cần hóa thân là sẽ biến mất. Phải hóa thân cao đến 2 trượng là ít, nếu không sợ rằng sẽ không nuốt được, hình như Lan đại nhân không nói là muốn yêu binh đã bị cắn nát. Do dự một chút, Kim Phi Giao xoay người vào trong lâu, đóng cửa sổ lại. Nàng lấy ra một ít lá bùa và phù dịch đặt lên bàn, cầm bút bắt đầu vẽ. Nàng định vẽ thêm ẩn thân phù để đề phòng. Nếu nuốt hai người lại phải dùng một tờ thì phải mất hơn 6.000 tờ, hiện tại không có nhiều thời gian và tài liệu như vậy, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi. Kim Phi Giao vừa chú ý động tĩnh bên ngoài vừa vẽ ẩn thân phù. Sau khi dùng hết toàn bộ phù dịch, trên tay nàng đã có thêm hơn 200 tờ ẩn thân phù, mà thời gian cũng đã qua 2 canh giờ, sắp tới giờ tiệc tối. Mang theo ẩn thân phù, Kim Phi Giao lần nữa bay lên mái nhà, cởi bỏ cấm chế trên mũi, hít vào một hơi thật sâu. Mùi nhân tộc và ma tộc phần lớn truyền ra từ chính điện, ngoài những mùi đó còn có khá nhiều yêu khí nhàn nhạt. Ngoài mùi yêu khí tập trung đậm nhất ở sân viện bên cạnh thì chính là hương vị trên người đám yêu binh. Tuy nhiên, nàng cẩn thận ngửi lại một cái, phát hiện không thấy hương vị của Lan đại nhân. Chẳng lẽ đã đi rồi? Giao một việc phiền toái như vậy cho ta, không tiếp ứng một cái đã chụp mông chạy lấy người, thật sự là quá vô tình. Kim Phi Giao đoán không sai, Lan đại nhân đã lấy cớ có việc bận nên đi rồi. Điều này làm cho Liễu Cơ có chút thất lạc lại có chút cao hứng. Cao hứng là vì loại nam nhân lạnh như băng này đã đi rồi, sẽ không bị uy áp của hắn khi dễ, làm cho không khí trở nên tẻ ngắt nữa, đợi lúc cha nuôi đến nhất định phải nói với hắn. Mà thất lạc là vì còn chưa làm giao dịch với hắn. Hiện tại Nhật Nguyệt Môn một nhà độc đại, mặc kệ là yêu, ma hay nhân tộc đều dùng mọi cách để thân cận với Nhật Nguyệt Môn. Tên Lan này tới là để đưa lễ, xem như vậy thì khó nói là do ai đó ép buộc hắn đến chứ hắn căn bản không thật tâm muốn đến. Mượn sức không được thì chỉ có thể hủy diệt người này. Nhưng nghe nói hắn không phải là thiện nhân gì, chuyện này có khi phải mượn tay cha nuôi mới xong. Tuy có thêm chút nhạc đệm đó nhưng lại không ảnh hưởng đến tâm tình của Liễu Cơ, tiệc trà tiếp tục được tổ chức, tiệc tối cũng đang chuẩn bị. Người đến chúc thọ đều ở trong hoa viên, thủ vệ cũng chủ yếu tập trung ở chỗ kia, những nơi khác trở nên vô cùng quạnh quẽ. Tuy Liễu Cơ danh phận là con gái nuôi của môn chủ Nhật Nguyệt Môn, chẳng phải là một nhân vật trọng yếu gì của Nhật Nguyệt Môn nhưng lời nói nàng ta lại rất có trọng lượng trong môn. Chỉ vì một lần tới Vạn Thú Sơn Trang, cảm thấy điều kiện sinh sống của những linh thú kia không được tốt lắm, làm nũng một tiếng, Vạn Thú Sơn Trang liền biến thành bộ dáng hiện tại. Con gái nuôi này có mưu nấy, đây là điều trong lòng ai nấy đều rõ ràng. Liễu Cơ này tuy thoạt nhìn chỉ khoảng 18 nhưng thực ra đã hơn 700 tuổi, còn lớn hơn Kim Phi Giao cả trăm tuổi. Một thân tu vi cơ hồ không hề tu luyện, cả ngày ăn uống chơi đùa với sủng vật mà tăng lên, ăn mặc cũng là những món đồ cao cấp nhất. Ngoại giới còn truyền lưu, Nhật Nguyệt Môn hàng năm cung cấp nuôi dưỡng nàng tốn mất 2 thành số cung phụng mà 15 phân đường nộp lên. Đúng là một tiêu phí vô cùng lớn, nhưng người ta là người của môn chủ, người ngoài có khả năng nói gì được. Với thân phận con gái nuôi được sủng ái này, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người nịnh bợ. Nhớ năm đó thiên đỉnh thần giới còn chưa có ai ở, bởi vì nơi này gió lớn, lớn đến mức người đứng trên đỉnh núi đều bị thổi bay, mà gió lại 365 ngày không hề ngừng nghỉ. Sau này môn chủ Nhật Nguyệt Môn vì muốn làm biệt viện ở đây cho nàng, đã dùng thần lực Di Sơn Đảo Hải bổ lên đầu gió của thiên đỉnh thần giới, mới làm cho nơi này biến thành nơi có khí hậu dễ chịu nhất thần cấp giới. Sau khi Liễu Cơ ở nơi này, không ít trưởng môn, trưởng lão các môn phái cũng đưa nữ quyến tới ở chung quanh, chỉ cầu có thể nói chuyện mấy câu, làm thân với Liễu Cơ. Cuối cùng, người càng ngày càng đông, Liễu Cơ dứt khoát xây Vạn Không Thành này, cố định thu thuế vào thành, biến thành nữ vương của thiên đỉnh thần giới. Tuy nhiên, mấy chuyện này Kim Phi Giao đều không quan tâm, nàng hiện tại quan tâm là một mùi hương từ phòng bếp bay tới, hình như có thứ gì đó rất ngon đang được chế biến. Còn chưa đầy một canh giờ nữa là đến tiệc tối, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn sắc trời, xem ra chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 525, Phù Dung Ngọc Thủy Thịt. Hóa thân thành thao thiết cao 2 trượng, Kim Phi Giao án ẩn thân phù. Nhảy phốc ra ngoài vườn. Nhìn quanh không thấy bóng người, nàng há miệng rộng nuốt chửng 4 yêu binh. Sau đó nàng lại chạy sang đường khác, mục tiêu là yêu binh khác. Thương thế của ngươi cũng đã gần khỏi hẳn rồi, khi nào thì đưa lông chim vậy? Mập mạp chạy vào trong màn hào quang của Chu Tước, đặt cầm lên tay, vẻ mặt đáng yêu hỏi. Chu Tước mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của mập mạp, liền ghét bỏ nói, đừng có dựa vào gần như vậy, ngươi cũng không phải nhân tộc. Không thể ăn. Ngươi ngoài ăn ra thì không có sở thích nào khác sao? Ngươi xem, ta người nhỏ thịt béo, vừa mềm vừa thơm. Đừng có kiêng ăn mà, thịt ếch cũng ngon, không tin ngươi cứ nếm thử xem. Mập mạp nhất quyết không tha, dây dưa với Chu Tước, tự hồ rất hứng thú với người có ngoại hình giống mình. Ta nói lại lần nữa, ta không phải là yêu tộc biến hóa mà thành, bộ dáng này không phải do ta mong muốn. Lúc ta được 8 tuổi thì đã vô ý ăn phải định nhang đan cho nên mới biến thành như vậy, đừng có nói nhập ta với ngươi làm một. Chu Tước thật sự không chịu nổi người này nữa, cả ngày cuống quýt lấy hắn là gì? Không phải nói thích nữ nhân sao? Bên cạnh rõ ràng có một mỹ nhân lại không đi tìm nàng chơi, cả ngày phiền hắn. Mập mạp chớp mắt, tội nghiệp đáp, ta rất cô độc, rất tịch mịch, rất lạnh. Nể mặt đôi ta đều là tiểu hài tử, ngươi đi chơi với ta đi. Chu Tước đẩy khuôn mặt của hắn ra, mất kiên nhẫn nói, đừng có bày trò đáng thương, ta sẽ không mắc mưu đâu. Không phải bên kia có mỹ nhân sao, ngươi đi tìm nàng mà chơi. Không đi. Mập mạp lắc đầu,

Những yêu tộc này đều có tu vi hóa thần kỳ, nếu tất cả cùng ra tay thì chúng ta sẽ xong đời. Hoa Uyển Ti khó hiểu nhìn những yêu tộc này, mấy nghìn yêu tộc hóa thần kỳ, đây là đội ngũ dàn gì chứ, vậy mà lại bị Kim Phi Giao ăn hết. Đột nhiên, yêu binh giật mình, mở mắt ra, trong mắt toàn là màu đỏ. Hoa Uyển Ti bất giác lui ra sau một bước, kinh ngạc nhìn yêu binh, chỉ thấy trên người bọn họ bắt đầu toát ra yêu khí. Nơi này là bụng Kim Phi Giao, nếu bọn họ nháo ở trong này thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Kim Phi Giao lúc này đang ôm bụng, cho mày vịn vào một cái bàn, ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra trên đầu. Mà Liễu Cơ phía xa xa thì lấy ra một chiếc khăn lụa, ném vào không trung, chặn màn công kích mãnh liệt vừa rồi. Lúc này, nàng lại lấy ra một chuỗi chuông, cười lạnh phe phẩy. Nàng vừa bắt đầu rung chuông là Kim Phi Giao cảm thấy đau bụng, nói vậy chiếc chuông kia chính là để thúc giục dẫn hồn châm. Trong lòng nàng thầm oán Lan đại nhân, không phải nói bỏ vào giới tử cảnh vực là sẽ không có chuyện gì sao? Sao hiện tại bụng lại đau? À, đúng rồi, bụng ta chẳng phải là giới tử cảnh vực. Không thể để 3.000 yêu binh này phá bụng mà ra, Kim Phi Giao còn chưa muốn chết, nàng cắn răng, nhanh chóng dùng linh lực bao vây đám yêu binh hết tầng này đến tầng khác. Hoa Uyển Ti nhìn những yêu binh kia đang bắt đầu động thì có linh lực màu đen bay tới, nhanh chóng bao vây toàn bộ yêu binh hờ. Yêu binh giật giật mấy cái rồi chậm rãi nhắm mắt, một lần nữa tiến nhập trạng thái nhập định. Thấy bọn họ không động, khôi phục nguyên trang, Hoa Uyển Ti mới nhẹ nhàng thở ra. Cưỡng chế yêu binh trong bụng xong, mặt Kim Phi Giao đã tái xanh. Tu sĩ bà này thấy bộ dáng ôm bụng thống khổ vạn phần của nàng, lại nhớ tới cảnh tượng nàng cướp thịt Phù Dung Ngọc Thủy ở các bàn liền tốt bụng hỏi, đạo hữu, có phải là ngươi bị đau bụng không? Ăn phải đồ thiêu sao? Kim Phi Giao vươn tay ra vẫy vẫy. Người nọ lại nói, chúng ta ít cốc nhiều năm, muốn ăn gì cũng không nên ăn quá nhiều, kể cả là tu vi cao, cứ ăn nhiều quá sẽ nhất thời không thích ứng, bụng sẽ khó chịu. Ngươi dùng linh lực tiêu hóa đi thì sẽ thấy tốt hơn. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không sao. Trấn áp được yêu binh, bụng Kim Phi Giao không đau nữa, nàng nói tạ với tu sĩ kia rồi lại vươn tay gấp mấy miếng thịt Phù Dung Ngọc Thủy trên bàn bỏ vào miệng. Trước ánh mắt kinh sợ của tu sĩ kia, nàng lại ôm bụng tiếp tục đi tìm thịt. Lúc này, sắc mặt Liễu Cơ đã đại biến, những yêu binh mà môn chủ Nhật Nguyệt môn làm ra cho nàng không thấy đâu, mặc kệ nàng lắc chung thế nào cũng không thấy đáp lại, không có một gã tới cứu nàng. Những yêu binh này được dùng linh dược và bí thuật làm mạnh mẽ tiến giai đến hóa thần kỳ, cách làm này sẽ làm cho bọn họ mất đi ý thức nhưng chỉ cần dùng dẫn hồn châm là có thể khống chế. Loại phương pháp này không thể dùng trên người tu sĩ bình thường nhưng lại có thể làm cho những yêu binh kia tiến giai đến hóa thần kỳ trong thời gian ngắn nhất. Tuy chỉ là năng lực đến hóa thần, các phương diện khác không tăng theo nhưng cũng không ảnh hưởng tới thực lực của bọn họ. Cho nên, trong Phong Lương Cung không có tu sĩ luyện hư kỳ tọa trấn. Trước kia cũng có ý định phái người tới nhưng tu sĩ luyện hư không muốn bảo vệ cho một con gái nuôi, mà Liễu Cơ cũng cảm thấy có người tu vi cao hơn mình ở trong cung làm nàng không được tự nhiên, bản thân giống như bị nhìn chằm chằm cho nên Phong Lương Cung hiện tại chỉ trông vào 3.000 yêu binh hóa thần kỳ này đối địch. Kể cả có tu sĩ luyện hư kỳ tới. Chỉ cần những yêu binh không sợ chết, không sợ đau này lên sân khấu thì Liễu Cơ cũng có thể thoải mái thắng. Nhưng hiện tại yêu binh lại không xuất hiện, cứ thế bị người ta lấy đi, Liễu Cơ cũng mất đi đội quân hộ vệ của mình. Lúc này phải làm sao? Dựa vào những người đến chúc thọ kia sao? Hay là sử dụng cái kia? Tiên tử hãy mau lui ra phía sau. Lúc này có một người anh dũng vọt lên, chính là Long Kế Tường, thiếu chủ Tân Long Môn. Hắn đẩy mạnh Liễu Cơ ra, sau lưng liền bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, ngã quỵt xuống đất. Coi như hắn may mắn, phi kiếm này bị trượt một chút, không đâm trúng tim hắn. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Cơ, hắn đã anh dũng cứu mỹ nhân, môn chủ Nhật Nguyệt môn hẳn sẽ có vài phần kính trọng đối với hắn, Tân Long môn coi như làm được công to. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Liễu Cơ bị đao đâm vào bụng. Cú đẩy vừa rồi của hắn là nhằm đẩy Liễu Cơ ra ngoài, tránh phi kiếm đang bay tới. Nhưng Liễu Cơ vốn đã có thể xuất ra pháp bảo phòng ngự trung phẩm ra ngăn trở phi kiếm lại bị Long Kế Tường đẩy mạnh, thân hình nàng nghiêng đi, được một thị nữ trúc cơ kỳ phía sau đỡ lấy. Không đợi nàng đẩy thị nữ ra, chiêu vật kia ra đối phó địch nhân thì bụng đã đau nhói, một thanh đoạn đao pháp bảo thượng phẩm đâm từ sau lưng tới, xuyên qua bụng nàng. Nàng kinh ngạc quay đầu, tung cho thị nữ trúc cơ kỳ kia một chưởng, nữ nhân kia lăn một vòng, khói đen trên người quay cuồng, nhất thời hóa thành một nam tu sĩ hóa thần sơ kỳ che mặt. Người nọ vung tay lên, hư không khống chế đoạn đao, bụng Liễu Cơ bị khoét ra một lỗ hổng. Sau đó, tay hắn với vào trong bụng Liễu Cơ mà ngoáy, tràng cảnh kia thực khiến cho người ta sợ hãi. Mau cứu tiên tử. Các tu sĩ ở đây đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vốn nghĩ rằng Liễu Cơ là con gái nuôi của môn chủ Nhật Nguyệt Môn, thứ tốt có rất nhiều, giờ phút này vừa vặn để nàng bộc lộ tài năng, sau đó mọi người sẽ có cơ hội để vuốt mông ngựa. Bởi vậy, ngoại trừ tên Long Kế Tường không hiểu chuyện, một quán xông lên thì các tu sĩ khác đều ở bên cạnh vây xem. Trong mắt bọn họ, Liễu Cơ muốn giết 20 hắc y nhân này là chuyện khá đơn giản, dù sao nàng cũng có tới 3.000 yêu binh hóa thần kỳ. Đây là chuyện mà người người đều biết, đi lên nhúng tay có khả năng còn làm người ta mất hứng. Nhưng hiện tại không có nửa yêu binh xuất hiện, Liễu Cơ còn bị tu sĩ ngụy trang thị nữ mổ bụng, nếu nàng ta chết ở đây thì môn chủ Nhật Nguyệt Môn còn không ăn thịt bọn họ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt, chỉ cần có thể cứu nàng thì công lao này sẽ rất to. Vì thế, không hẹn mà gặp, các tu sĩ ở đây đều nổi giận gầm lên một tiếng, rút pháp bảo ra, vọt tới 20 hắc y nhân không biết trời cao đất rộng kia. Chỉ cần mỗi người một chiêu thì mấy nghìn người ở đây có thể thay thế yêu binh đánh cho những hắc y nhân kia thành cặn bã. Thậm chí có người còn ngại hắc y nhân quá ít, mới hơn 20 người, người đến ăn cơm đã 3-4 nghìn người, động tác chậm có khi ngay cả ngón tay hắc y nhân cũng không động vào được, không thể cướp được công lao. Nhìn những tu sĩ điên cuồng xông lên kia, Kim Phi Giao nhanh tay gấp hết thịt phù dung ngọc thủy rồi quay đầu tìm ở những bàn chưa ăn hết. Có tu sĩ không thể nhìn được nữa liền gọi nàng lại, hỏi, đạo hữu, hiện tại cứu người quan trọng hơn, chỉ là chút thịt phù dung ngọc thủy thôi, ngươi không cần phải như vậy chứ. Liễu Cơ đã bị thương thành như vậy rồi mà ngươi còn nuốt trôi sao? Kim Phi Giao mờ mịt nhìn hắn, nàng cũng không phải là con gái nuôi của ta, đâu có liên quan gì tới ta. Hơn nữa, nếu nàng chết rồi thì sau này sẽ không có ai làm thịt này trong tiệc mừng thọ nữa, ta phải thừa lúc này mà ăn nhiều một chút chứ, chẳng lẽ sau này ngươi mời ta ăn sao? Cha nuôi của nàng là môn chủ Nhật Nguyệt Môn, cứu nàng rồi ngươi còn sợ không có thịt phù dung ngọc thủy ăn. Không phải là tu sĩ này nhiệt tâm mà là đối mặt với người không nói lý lẽ như nàng, hắn không nói hai câu thì trong lòng rất không thoải mái. Thấy bộ dáng chỉ tiết rèn sắt không thành thép của hắn, Kim Phi Giao liền chỉ vào Liễu Cơ, nói, ngươi hiện tại mau mau lấy đan dược tốt nhất ra, chạy qua bón cho nàng, sẽ bớt việc hơn những kẻ xông lên giết hắc y nhân kia nhiều, lại có thể cho nàng thấy mặt, hữu ích hơn những kẻ bay lượn không thấy cả bóng lưng kia gấp trăm lần. Tên tu sĩ kia dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, đa tạ đạo hữu, ngươi cứ từ từ ăn. Sau đó, hắn phi thân lên nhằm về phía Liễu Cơ. Ngốc tử! Kim Phi Giao nhún nhún vai cười, nhìn ra bốn phía, may là tu sĩ đánh nhau đều bay lên không trung, các bàn trống khá nhiều. Nàng lại thấy có vài bàn vẫn còn thịt phù dung ngọc thủy, liền vui tươi hớn hở chạy qua. Hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, hơn 20 hắc y nhân thấy mọi người xông lên liền toàn bộ tập trung tới chỗ Liễu Cơ. Tên tu sĩ thò tay vào bụng Liễu Cơ đột nhiên lạnh giọng quát, tìm được rồi. Sau đó hắn nhanh chóng rút tay ra khỏi bụng Liễu Cơ, trên bàn tay dính đầy máu nắm một tấm ngọc bài màu lá cọ. Huyền Vũ, ra. Hắn nhanh chóng rót thần thức vào trong ngọc bài, chỉ nghe oanh một tiếng, ngọc bài phát ra một luồng yêu khí cường đại, đánh cho những công kích đã tới gần bọn họ và các tu sĩ bắn ra ngoài. Sau đó, dưới chân nổi lên một trận đất rung núi chuyển, phía trên vạn không thành xuất hiện một lốc xoáy vĩ đại. Làm cái gì vậy? Kim Phi Giao cắn một nửa miếng phù dung ngọc thủy, ngẩng đầu nhìn lốc xoáy vĩ đại kia, lập tức nghĩ ra mục đích thực sự của Lan Đại Nhân hẳn là cái này đi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 527, Huyền Vũ. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, dần dần bên trong lộ ra một con mãnh thú to lớn. Thân rùa vĩ đại, lưng đen thùi, nhìn còn hung ác hơn rồng. Ở trên thân rùa có một con rắn to, diện mạo rất bình thường, nếu không phải quanh thân nó quay cuồng âm khí thì cơ hồ còn không bằng yêu thú bình thường. Lúc toàn thân nó xuất hiện bên trong lốc xoáy thì thiên đỉnh thần giới đột nhiên nổi gió lớn, tiếng gió gào thét, thổi trúng bàn ghế lập tức bay lên trời, các tu sĩ chỉ có thể dùng linh lực hút mình xuống đất mới không bị gió thổi đi. Kim Phi Giao thì trơ mắt nhìn những miếng thịt phù dung ngọc thủy còn chưa ăn đến đang vùng vụt bay qua trước mặt. Lúc này, nàng chỉ hận bản thân không có cái lưỡi dài của mập mạp, nếu không nàng đã có thể cuốn thịt trở lại. A! À. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lực chú ý của Kim Phi Giao rốt cục dứt ra khỏi thịt phù dung ngọc thủy, quay lại nhìn thì thấy có người bị gió thổi bay đi rất xa. Nơi này không có phàm nhân, sao còn có người bị thổi đi vậy? Kim Phi Giao nghiêng đầu, khó hiểu nhìn những người đang quay cuồng trong không trung, đa phần bọn họ là trúc cơ kỳ, nhìn trang phục thì tự hồ là người của đảo khác.

chỉ thấy bảo vật và cặn bã bay trong không trung bị một hấp lực cường đại hấp dẫn, vùng vụt bay vào trong miệng nàng. Trong nháy mắt, tất cả các thứ trong không trung, bao gồm cả đá vụn, gạch ngói đều tuôn chảy vào miệng nàng. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, bọn họ vẫn chưa quên vừa rồi Thao Thiết vẫn là một nữ tu sĩ. Mới chỉ chớp mắt đã thể hiện ra khẩu vị siêu cường, nuốt nhiều rác như vậy, thật sự quá hung hãn. Sau khi Kim Phi Giao nuốt hết các thứ vào bụng bất kể tốt xấu, chợt nghe răng rắc một tiếng, trên vạn không thành xuất hiện một cái khe không gian dài nhỏ. Cái khe cao gần 10 trượng vừa xuất hiện đã thấy vạn không thành bị tách làm hai nửa. Không chỉ vạn không thành, ngay cả hòn đảo nổi cũng bị cái khe rạch vỡ, Phong Lương Cung vừa đúng ở giữa, toàn bộ biến thành hư vô. Đảo nổi bị phá hủy hoàn toàn, mất đi năng lực nổi, rơi xuống dưới. Các tu sĩ đã sớm bay khỏi đảo nổi, lòng còn sợ hãi nhìn cái khe kia. Nhưng Huyền Vũ vẫn chưa ngừng, tiếp tục dẫm vào hư không, một cảm giác nguy cơ nảy lên trong lòng Kim Phi Giao, nàng cả kinh di chuyển sang bên trái. Một tức sau khi nàng rời đi, chỗ nàng vừa đứng lại răng rắc một tiếng, xuất hiện một cái khe khác. Kim Phi Giao thiếu chút nữa đã không tránh kịp, nếu bị cái khe này đụng tới thì nàng sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ giống như đậu phụ. Ngươi hạ tử thủ a. Kim Phi Giao nhanh nhẹn di động trong không trung, cái khe cũng di động theo nàng, vô tình phá hư bốn phía, từng hòn đảo nổi bị cái khe chém vỡ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Huyền Vũ tự hồ có vẻ rất cao hứng, lại ra sức tạo cái khe, không bức tử Thao Thiết là không cam tâm. Kim Phi Giao nổi giận, đá một đảo nổi nho nhỏ bên cạnh, sau tiếng gầm giận dữ của nàng, cả hòn đảo nổi bị nàng đá bay đi. Trên đảo nổi không biết là biệt viện của ai, lúc này đã chỉ còn lại vài cái cột, mục tiêu của đảo nổi là Huyền Vũ, nhưng còn chưa kịp bay tới gần đã bị cái khe chém thành toái khối. Khẽ cắn môi, Kim Phi Giao lại hướng tới một đảo nổi khác, tung ra mấy quyền liền đánh cho bay về phía Huyền Vũ. Hai thú ở trong không trung ngươi ném đảo, ta chém đảo, làm hỏng hết các đảo nổi của thiên đỉnh thần giới. Quy lực của Huyền Vũ khiến người ta phải giật mình. Mặc dù có nghe nói thần thú lợi hại nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta giật mình không nhẹ. Vậy mà lại có lực đạp phá hư không, khe không gian đầy trời giống như ác thú chờ ăn thịt người vậy. Kim Phi Giao có dự đoán bản thân không đánh lại Huyền Vũ nhưng năng lực đối phương kỳ quái như thế vẫn khiến nàng có chút giật mình. Cuồng phong thổi ra từ khe không gian thổi tràn khắp thiên đỉnh thần giới, một thần giới vốn xinh đẹp lại đầy nữ nhân cứ thế bị hai thú một thánh một hung làm hỏng. Toàn bộ thần giới đã không còn lại một hòn đảo hoàn chỉnh nào, tất cả đều bị đánh cho thành đá vụn, đại bộ phận rơi xuống linh cấp giới, chỉ còn lại một phần nhỏ là vẫn còn bay trong không trung như trước. Bốn phía đều là khe không gian lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có gió lớn không ngừng không nghỉ, toàn bộ thiên đỉnh thần giới trở thành nơi mà người rảnh rỗi chớ có tới gần. Tu sĩ ào ào chạy thoát khỏi thiên đỉnh thần giới, không muốn bị những cái khe xuất quỷ nhập thần này cắn nuốt. Kim Phi Giao kéo thân hình vĩ đại, bị vây trong những cái khe, lông toàn thân bị cuồng phong thổi cho rối tung. Huyền Vũ, thu tay lại đi. Hắc y nhân trên lưng Huyền Vũ đều á khẩu, vốn định cấp tốc mang Huyền Vũ đi, không ngờ hắn lại động thủ triệt để như thế, làm hỏng hoàn toàn thiên đỉnh thần giới. Chuyến này không biết thiệt hại bao nhiêu môn phái, không còn một căn biệt viện. Ngay cả gia quyến cũng vào bụng ác thú. Bọn họ giết người vô số, sóng to gió lớn nào cũng đã gặp nhưng loại chuyện vừa nói hai câu đã hủy diệt một thần giới này thì chưa từng thấy. Đây là tổn nhân bất lợi kỹ, bọn họ lo lắng ở lại lâu sẽ bị người khác nhìn ra lai lịch, vẫn nên đi trước cho thỏa đáng. Ra mệnh lệnh rồi nhưng Huyền Vũ lại không hé răng, cũng không thu tay lại. Cái khe càng ngày càng nhiều, tình cảnh Kim Phi Giao càng ngày càng kém, gấp đến độ hắc y nhân phải thúc giục thêm. Lúc này, linh xà trên lưng Huyền Vũ đột nhiên quay người, cái đầu cực đại dừng trước mặt bọn họ, mở to đôi mắt màu và nhìn mấy người, nói, ít nói nhảm, việc các ngươi yêu cầu ta sẽ làm, nhưng việc ta muốn làm cũng phải để ta làm xong. Nếu không, kể cả các ngươi có trấn nguyên bài của ta, ta cũng sẽ trở mặt, cùng lắm thì trở về thiên cấp giới. Hắc y nhân không biết nói gì, đành phải nhắc nhở, nàng cùng phe với chúng ta, hơn nữa chúng ta đang vội. Các ngươi lại hợp tác với Thao Thiết. Thật không biết có phải bị choáng váng không, lá gan thật lớn. Linh xà Huyền Vũ giống như nghe được lời nói kinh người, bất khả tư nghị nhìn hơn 20 hắc y nhân trên lưng. Biểu cảm trên mặt rõ ràng chính là bọn người kia đúng là ngốc tử. Biểu cảm và ngữ khí đó khiến hắc y nhân có chút xấu hổ, Thao Thiết này rốt cục làm người thế nào mà có thể bị người ta nhìn thành như vậy. Thấy Huyền Vũ có vẻ không chịu buông tha bản thân, Kim Phi Giao hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần, vậy mà lại lấy lớn bắt nạt nhỏ. Luyện hư kỳ thì có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta cũng luyện hư kỳ sẽ bắt linh xà trên lưng ngươi về nấu thành canh rắn, xem ngươi còn thần tức gì nữa không. Hung hăng oán thầm xong, thân hình Kim Phi Giao co rụt lại, lập tức hóa thành thao thiết hai chưởng. Độ lớn này không chiếm diện tích, có thể chạy đi qua vô số khe không gian. Nương sức gió, Kim Phi Giao xoát một cái liền bay ra ngoài. Vì thân hình quá nhỏ, chỉ là một điểm đen cho nên nhất thời làm người khác không nhìn ra nàng bay đi đâu. Thấy nàng trở thành bé như thế, đảo mắt đã bị gió thổi đi không còn bóng dáng, Huyền Vũ cũng dừng lại, nửa ngày sau nói, thanh xuất Vu Lam thắng Tị Lam, nếu có thể sống đến khi phi thăng thiên cấp giới là có trò hay để nhìn rồi. Đi thôi. Huyền Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, liền thấy trong không trung lại xuất hiện lốc xoáy, Huyền Vũ mang theo Hắc Y Nhân tiến vào trong lốc xoáy biến mất, thiên đỉnh thần giới lại khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Chẳng qua vẻ bình tĩnh lúc này và lúc trước không giống nhau, trước kia là tràn đầy không khí hòa ái, hương thơm tràn ngập, hiện tại thì hoàn cảnh ác liệt, đầy trời đá vụn, còn có khe không gian hễ chạm phải là bị cắt. Trước kia ôn nhu hương sở, hiện tại là nơi không người, khác biệt không phải bình thường. Mà biến thành như vậy lại chỉ chưa đến nửa canh giờ, lực phá hoại thật sự quá lớn. Các tu sĩ còn lại nhìn nhau, tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn mang một bụng oán khí, nhưng ốc hủy nhân vong. Quán khí cũng không có cách nào phát tiết. Lúc này mọi người chỉ có thể nghĩ đến Liễu Cơ, nếu nàng còn chưa chết thì có thể che chở nàng, để Nhật Nguyệt Môn ra mặt xử lý chuyện này. Người của Thế Đạo Kinh cũng lẫn trong đám người, phân bộ của bọn họ ở Vạn Không Thành đã bị gió thổi bay, may mà đã có phương án phòng tai cho nên đại bộ phận tư liệu đều được cất đi. Bị thổi đi cũng chỉ là phòng ốc, gia cụ và một số Thế Đạo Kinh sắp mang ra bán. Hiện tại chỉ cần tìm một chỗ khác là có thể lập tức khởi công. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng hiện tại thì tự hồ phải về tổng điếm trước, đợi thương nghị xong sẽ quyết định đi đâu bắt đầu lại. Cẩn thận tìm trong đám người, mọi người rốt cục cũng tìm được Liễu Cơ, nàng đang được một gã tu sĩ ôm vào trong ngực, tuy vẫn hôn mê nhưng còn sống. Hiện tại chung quanh nàng còn có mấy người nữa, một trong số đó chính là Long Kế Tường, miệng vết thương hắn đã ngừng chảy máu, đang được một trưởng lão đỡ lấy. Sắc mặt Long Kế Tường trắng bệch, hắn chỉ vào người đang ôm Liễu Cơ, tức giận chỉ trích. Ngươi mau buông tay, Liễu tiên tử là ta cứu, ngươi không thể cướp công lao này. Người nọ dùng vẻ mặt khó hiểu đáp, đạo hữu, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, là ta kéo nàng lại từ cùng phong, sau đó cho nàng ăn đan dược, chế trụ miệng vết thương cho nàng. Còn lời ngươi nói ai cũng nhìn thấy một đòn của ngươi đã đẩy nàng lên người Hắc Y Nhân, vì vậy nàng mới trúng đao vào bụng. Dừng một chút, hắn liền cười nói. Không nói ngươi là đồng bọn của Hắc Y Nhân đã là tốt rồi, thân trúng một kiếm lại không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ là vì diễn khổ nhục kế? Ngươi muốn lợi dụng cơ hội này để tiếp cận Liễu Cơ, do đó đạt được mục đích của các ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi mới là đồ tiểu nhân, ta làm việc đường đường chính chính, chưa bao giờ tư lợi. Ngươi vì cướp công lao mà định vu hãm sự trong sạch của ta liều mạng với ngươi. Long Kế Tường thẹn quá hóa giận. Đột nhiên xông về phía người này, muốn đánh hắn một trận. Người nọ ôm Liễu Cơ nói, ngươi muốn giết chết Liễu Cơ. Long Kế Tường nhìn hắn ôm Liễu Cơ không buông tay, nếu thực sự đánh nhau thì chắc chắn sẽ thương đến Liễu Cơ. Tình huống này bất lợi với mình, chỉ cần đợi đến lúc Liễu Cơ tỉnh lại thì tất nhiên sẽ nhớ ra hắn tốt thế nào. Hiện tại quan trọng là phải cứu sống Liễu Cơ, nếu không sẽ không đòi lại được sự trong sạch của mình. Vì thế, hắn nén lửa giận. Nói với trưởng lão bên cạnh, lấy phi thiên thuyền ra, chúng ta đưa Liễu tiên tử lên thuyền trước, không thể để người ở đây cho gió thổi được. Nhưng trưởng lão lại nói, phi thiên thuyền đứng ở cảng đã bị cái khe làm hỏng, hiện tại chỉ có vài pháp bảo phi hành lớn thôi. Long Kế Tường khựng lại một chút mới nhớ ra phi thiên thuyền nhà mình không có khả năng thu nhỏ cất vào túi càn khôn cho nên đành phải đậu ở cảng của Vạn Không Thành. Muốn để phi thiên thuyền thu nhỏ cất vào túi càn khôn được thì phải gia nhập thêm một loại tài liệu. Mà tài liệu đó có giá gấp 5 lần phi thiên thuyền. Nhìn nụ cười chế giễu của tên tu sĩ đang ôm Liễu Cơ, hắn đành phải khẽ cắn môi nói, lấy pháp bảo phi hành ra, mời Liễu tiên tử lên. Không cần, thứ đó chúng ta cũng có. Tu sĩ kia cười nhạo nói, đồng bạn của hắn còn lấy ra một cái xe bay, ôm Liễu Cơ lên ngồi, ném Long Kế Tường với sắc mặt khó coi sang bên cạnh. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 529 Ván bài. Hoa Uyển Ti nhìn chung quanh, trong lòng tức giận vô cùng, vừa mới thích ứng được đám yêu binh chồng chất như núi, hiện tại lại mặc danh kỳ diệu lạc vào bao nhiêu là rác. May mà màn hào quang của nàng khá lớn,

Kim Phi Giao xoa thắt lưng, khó chịu trách cứ. Còn nói không ra sức. Đó là do ngươi ăn nhiều quá, Chu Tước không chỉ thua hết cả lông toàn thân mà bây giờ còn nợ ngươi vài nghìn khối linh thạch trung phẩm. Tuy không phải là quá nhiều nhưng bị thua đến cáu kỉnh rồi. Hoa Uyển Ti chỉ ra phía sau, mập mạp đang cùng Chu Tước đầu tóc rối bù do vò nhiều đi tới, còn vỗ vỗ vai hắn khuyên giải. Kim Phi Giao buông tay, ta đây là rèn luyện tâm trí cho hắn, chẳng qua chỉ cược có mấy nghìn lần, đều thua cả, có tất yếu phải thương tâm thành như vậy không? Nghĩ xem, kính huynh kia còn thua cả quần lột mà vẫn hứng khởi đầy tinh thần đó. Ta thấy hắn căn bản là thua thần tinh. Hoa Uyển Ti nhàn nhạt tiếp lời. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 530, cùng lão đại đàm. Tuyền lạc thần giới này ba ngày nóng muốn chết, buổi tối lại lạnh đến chết khiếp, khiến người ta vô cùng không thoải mái. Tuy nhiên, may là các nàng đều là tu sĩ cho nên vẫn chịu được loại khí hậu này. Tuyền lạc thần giới không có đặc sản gì, yêu thú thì ba ngày ẩn mình dưới cát, buổi tối mới đi ra nhưng cũng phát hiện mấy người này rất lợi hại cho nên không hề tới gần. Bởi vậy, dọc đường đi không có yêu thú gì đến gây trở ngại cho các nàng, chỉ có điều tuyền lạc thần giới không có thành trấn. Nại Diệp Kiều kia rốt cục ở đâu thật đúng là khiến người ta rối rắm. Dù sao thì chỉ cần tìm một vòng, thế nào cũng có thể tìm được Nại Diệp Kiều kia. Mấy người không gấp, cứ chậm rãi đội ánh mặt trời phi hành trên sa mạc. Bọn họ vừa đi vừa ném đá vụn, trông cứ như lộ tiêu, thực không dễ mà lạc đường. Bay ba ngày, trong cát vàng đột nhiên xuất hiện một con sông bảy màu chậm rãi lưu động, phi thường cổ quái. Đợi bay tới gần, các nàng mới phát hiện đây không phải là sông mà là kiến. Kiến đủ mọi loại màu sắc tụ tập cùng nhau, chậm rãi di động về phía trước, nhìn xa rất giống một dòng sông đang chảy. Sao lại có nhiều kiến như vậy? Kim Phi Giao tò mò ghé vào phi thảm, đánh giá đàn kiến bên dưới. Hoa Uyển Ti ngẩng đầu nhìn ra xa, đột nhiên mở miệng nói, phía trước hình như có cây cầu. Chẳng lẽ cây cầu đó là Nại Diệp Kiều? Mà sông chính là đàn kiến này. Kim Phi Giao cũng nhìn theo hướng Hoa Uyển Ti chỉ, quả nhiên xa xa có một cây cầu gỗ. Cầu gỗ đặt trên một cái pha, phía dưới hai trượng là lòng sông, kiến đủ mọi loại màu sắc rực rỡ cứ như vậy chậm rãi di động về phía trước. Đợi bay tới gần, quả nhiên ở đầu cầu có cắm một tấm bia đá, bên trên có ba chữ to, Nại Diệp Kiều. Cầu phi thường rách nát, có cảm giác lung lay sắp đổ, tự hồ chỉ cần đặt chân lên là sẽ lập tức sụp xuống. Chính là nơi này, sao lại không có ai? Kim Phi Giao còn tưởng rằng sẽ có người chờ ở đây, không ngờ nàng lại là người tới sớm nhất. Nơi này bên cạnh cát vàng thì chỉ có kiến, cộng thêm một cây cầu gỗ rách nát, ngoài ra thì không có cái gì, Kim Phi Giao liền ném tiểu đảo nổi sang bên cạnh, định ở đây chờ người. Thấy tiểu đảo nổi, Chu Tước tò mò tiến vào nhìn, chỉ chốc lát liền mặt lạnh đi ra, vì sao lúc trước ngươi không dùng cái này mà lại làm hại chúng ta chen chút vô cùng khó chịu trong bụng. Trong này còn có hạ nhân, thế mà ngươi cũng không lấy ra dùng. Thật sự là keo kiệt. Ta nào có keo kiệt, ta căn bản là không rảnh lấy ra. Dù sao hiện tại đã để ở kia rồi, ngươi đi vào dưỡng thương đi, thích ở bao lâu thì ở. Kim Phi Giao khoát tay với hắn, đám thiếu gia sống an nhàn sung sướng này đúng là phiền toái, xuất môn ra ngoài còn chọn tam nhặt tứ. Nửa tháng sau, lúc Lan Đại Nhân xử lý xong hết công việc, mang theo người tới Nại Diệp Kiều ở Tuyền Lạc Thần Giới. Từ xa đã nhìn thấy bên cạnh Nại Diệp Kiều có một ngọn núi nhỏ. Điều này làm cho hắn sửng sốt, nơi này không có núi nha, ngọn núi kia xuất hiện từ khi nào chứ? Đợi đoàn người bay tới gần liền nhìn thấy đây là một ngọn núi nhỏ tạo thành từ vô số đá vụn, các thứ bên trong có thể nói là chủng loại phong phú, có đá bình thường cũng có cục đá điêu long họa phượng, cửa sổ gỗ khắc hoa và gia cụ gãy chân cũng có. Mà trên ngọn núi nhỏ có hai nữ tử và hai tiểu hài tử đang phong trần mệt mỏi lật dở đồ. Lan Đại Nhân tổng cộng dẫn theo 30 người, một nửa trong đó là người yêu tộc, mọi người đồng loạt không hé răng nhìn bốn người này. Đến nửa ngày sau, có một gã yêu tộc rốt cục không nhịn được, tức giọng hỏi, Chu Tước, ngươi đang làm gì vậy? Chu Tước đang lục ra một cái bình ngọc từ trong khe đá khựng lại, vừa rồi quá tập trung tinh thần vào tìm kiếm bảo vật, quên chú ý động tĩnh chung quanh. Hắn quay đầu lại nhìn, người gọi hắn là một yêu tộc, đương nhiên còn vô cùng quen mặt, liền lẩm bẩm nói, Linh Dương Tư Tế. Sao ngươi lại tới đây? Nếu ta không đến thì không phải lại làm ngươi chạy sao? Lão Tư Tế rất lo lắng cho ngươi, sai ngươi đi tìm ngươi khắp nơi, theo ta trở về đi. Người tên Linh Dương kia là một yêu tộc luyện hư hậu kỳ cao lớn khôi ngô, cầm trên tay một cây quyền trượng đen như mực, Khác với yêu tộc khác, hắn ăn mặc khá cổ quái, tài liệu có vẻ rất thiên nhiên, chưa từng được gia công nhiều. Chỉ cần là da lộ ra ngoài đều vẽ pháp văn màu đen, nhìn vào cảm thấy rất thần bí. Chu Tước đặt mông ngồi trên núi đá, thật không tình nguyện nói, ta không về. Các ngươi cũng chỉ muốn để ta giết người thôi, dù sao ở đâu cũng có thể giết, vì sao ta phải về cho các ngươi ngày ngày lải nhải. Ngươi là con ruột của Tư Tế, làm sao hắn có thể chỉ muốn cho ngươi giết người. Ngươi hiểu lầm hắn rồi. Linh Dương Tư Tế nhìn tên gia hỏa đang giận dỗi, lại còn chơi trò bỏ nhà đi, vừa đi là mấy trăm năm. Không phải hắn mắng ta là lạc loài nhân tộc sao, ta còn trở về làm gì? Trở về để người ta nhạo báng sao? Chu Tước hừ một tiếng, không tin lời Linh Dương. Linh Dương lắc đầu, nói với Lan Đại Nhân, Lan, đây là con của lão Tư Tế, mẫu thân là nhân tộc, lần trước mới mắng hắn hai câu hắn liền bỏ nhà đi, có thể để ta mang hắn đi không? Hắn không phải là người của ta. Lan Đại Nhân quét mắt qua Chu Tước một cái, sau đó nhàn nhạt đáp. Không phải là người của hắn là tốt rồi, vì thế Linh Dương liền nói với Chu Tước, một lát nữa xong chính sự ta sẽ nói chuyện với ngươi, có một số việc ngươi không biết. Có gì mà nói, còn không phải là vài câu đó. Chu Tước lắc lắc tóc, không nghe lọt tai. Trên núi đá vang lên tiếng xôn xao, Kim Phi Giao dùng linh lực kéo một vật dưới núi đá ra, làm cả ngọn núi sụp xuống. Sau đó, mọi người thấy nàng cầm trên tay một khối gì đó xám xám, xoa xoa vào bộ đồ cực phẩm của mình, đợi lau sạch nàng liền ha ha cười nói, thật tốt quá, là linh thạch trung phẩm. Tất cả mọi người không biết nói gì, đây là tu sĩ hóa thần trung kỳ, hiện tại còn mặc quần áo cực phẩm, lại bới tìm đồ trong núi rác, nhặt được một khối linh thạch trung phẩm mà cao hứng thành như vậy. Thứ này đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói không phải là tùy tiện nhặt dưới đất sao? Tìm được nhiều thứ không? Bọn họ nhảy xuống khỏi núi đá, Lan Đại Nhân liền mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, Kim Phi Giao nhanh chóng cất linh thạch vào túi càn khôn, sau đó dùng sức lắc đầu, không, không có gì tốt cả, tìm cả một ngày mới lục ra một khối linh thạch trung phẩm. Vận khí thật không tốt, sắp không sống nổi nữa rồi. Lan Đại Nhân không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, mà Linh Dương bên cạnh có chút khó hiểu hỏi, Lan, sao thuộc hạ của ngươi lại nghèo như vậy? Kể cả ngày thường ngươi không thích quản sự cũng không thể để người của mình như vậy được, sẽ làm mất mặt ngươi. Kim Phi Giao rất thích người khác nói bản thân nghèo, vì như vậy sẽ không có ai có chủ ý đánh nàng, nhưng ở trước mặt Lan Đại Nhân thì không được, chỉ cần nói mình nghèo là hắn sẽ cướp túi càng khôn để xem, nếu thấy thứ tốt, khó nói còn bị đoạt đi. Cho nên nàng hiện tại rất ghét tên Linh Dương này, quản nhàn sự cái gì chứ, người khác cũng không cần ngươi quan tâm nha. Đột nhiên, nàng liếc nhìn Chu Tước, nói với Linh Dương, tiền bối, ta còn có linh thạch trung phẩm, Chu Tước còn nghèo hơn cả ta nữa kìa. Hắn thân vô xu, ngoài bộ quần áo rách trên người ra thì không còn gì khác. Hơn nữa, hắn không có tiền còn dám đánh bạc, thua hết lông toàn thân cho ta, bây giờ còn nợ ta hơn 3.000 khối linh thạch trung phẩm, đang phải giúp ta làm việc trả nợ đó. Nếu ngươi có linh thạch, có thể trả nợ cho hắn không? Linh Dương ngẩn người, ánh mắt nhìn Chu Tước giống như muốn ăn thịt người vậy. Hắn vừa mới nói thuộc hạ của Lan nghèo, hiện tại chuyển sang con của lão Tư Tế đã nghèo lại còn thiếu nợ. Như vậy không phải là đánh vào mặt mình. Linh Dương thở dài, liền chuẩn bị đưa linh thạch cho Kim Phi Giao. Nhưng hắn vừa định lục túi càn khôn, Kim Phi Giao lại tươi cười nói, kỳ thực không phải hắn vốn nghèo như vậy mà là bị người đoạt hết. Lục đường Nhật Nguyệt Môn ở Vạn Thú Sơn Trang làm luyện yêu trì gì đó, vừa vặn bắt được hắn, muốn rút thực hồn Chu Tước cho tu sĩ khác dùng, sau đó tạo ra một đội quân nhân thú. Đúng lúc ta đi tới đó để mua một linh thú trong cửa, liền phát hiện hắn bị người bắt nhốt trong lồng. Cái lồng chỉ bé như thế này, một thân đầy máu thật là đáng thương nha. Kim Phi Giao bày ra vẻ mặt sinh động, khoa tay múa chân mô tả độ lớn của lồng, rõ ràng là nhỏ gấp đôi thực tế, chỉ là để tăng độ đáng thương của Chu Tước. Chu Tước mặt không biểu cảm nhìn nàng nói hưu nói vượng, cũng không ngăn cản. Kim Phi Giao vừa rồi đã truyền âm cho hắn, bảo hắn chọn giữa nhổ một thân lông và để yêu tộc trả nợ. Sau đó còn thấm thía nói với hắn, không phải hắn phiền chán yêu tộc sao? Lúc này vừa vặn tìm chút phiền toái cho bọn hắn, cũng có thể làm cho bản thân thoải mái hơn, ít nhất là trên người cũng có thể thoải mái hơn, không cần nhổ lông toàn thân nữa. Nếu không đến lúc ngộ địch, hắn vừa hóa thân công kích người ta thì trên trời chỉ hiện ra một con chim như heo quay, không phải là để người khác cười rụng răng à. Vì thế Chu Tước liền lựa chọn trầm mặc, mất mặt vẫn tốt hơn so với mất lông. Nhìn thấy Kim Phi Giao khoa tay múa chân miêu tả cái lồng, Sắc mặt của Linh Dương và những yêu tộc hắn mang theo đều rất khó coi, điều này thật sự quá nhục nhã yêu tộc, vì có quan hệ với yêu thú nên bọn họ đặc biệt hận những thứ như lồng. Hiện tại nghĩ đến việc Chu Tước hóa thần kỳ lại bị người nhốt trong cái lồng nhỏ như vậy, hơn nữa đây còn là con của lão tư tế, lửa giận trên người không nén được mà tỏa ra ngoài. Nhật Nguyệt môn lại bị yêu tộc ghi thêm một bút nợ. Thấy sắc mặt bọn hắn khó coi, Kim Phi Giao tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: ngày hôm sau ta liền mạo hiểm tiến vào Vạn Thú Sơn trang cứu hắn, bên trong có nhân tộc luyện hư kỳ, còn có rất nhiều tu sĩ hóa thần kỳ. Ta mới hóa thần trung kỳ, thật sự là không để ý sinh tử mà. Tuy nhiên cuối cùng dù bị trọng thương vẫn thành công hủy đi luyện yêu trì của bọn họ, giết chết lão nhân điên chuyên môn luyện yêu kia, lại mang theo Chu Tước, trốn thoát dưới sự truy đuổi của tu sĩ luyện hư kỳ, thật sự là mạo hiểm nha. Sau khi nói xong, Kim Phi Giao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại ra vẻ thuần lương nhìn Linh Dương, tươi cười khả cúc nói, tuy rằng ta là ân nhân cứu mạng của con trai lão tư tế tôn kính của các ngươi, vì cứu hắn còn bị trọng thương, pháp bảo bản mạng cũng hủy mất, nhưng các ngươi không cần phải ngượng ngùng, mấy thứ như thù lao thì chỉ cần có lòng là được. Ta nghĩ kể cả không cho cái gì thì Chu Tước và lão tư tế cũng không trách các ngươi đâu. Linh Dương và nhóm yêu tộc mặt không biểu cảm nhìn Kim Phi Giao, thật sự là bị những lời của nàng làm cho không còn lời nào để nói. Vì thế Linh Dương quyết định trực tiếp nói chuyện với lão đại của người này là được. Sau đó, vẻ mặt Kim Phi Giao từ tươi cười biến thành hoảng sợ, trơ mắt nhìn Linh Dương quay mặt sang phía Lan Đại Nhân, rõ ràng là không muốn nói chuyện này với nàng mà muốn đàm phán với Lan Đại Nhân.